Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 937, chương 937, Thiên Miên Kim. Lúc đầu tại Đồng Tề Thiên nghĩ đến, lúc này coi như Vân Dương muốn nỗ lực hành động, hắn cũng là muốn ngăn cản, cho dù Vân Dương bảo đao có thể ngăn trở xích sắt kia. Nhưng bất kỳ thần binh đều có mức cực hạn. Tương đối đơn bạc đao kiếm nhất là như vậy, nếu là ở bẻ gãy dây xích sắt trước đó, Vân Dương thần binh trước một bước không chịu nổi gánh nặng. Vậy coi như hết thảy đều là bỏ, vậy không bằng chờ Vân Dương tu vi phục hồi, trạng thái khôi phục hoàn toàn, toàn lực hành động, nhất cử hiệu quả mới là vạn toàn. Đương nhiên, còn có càng tươi đẹp hơn ý nghĩ. Chính là do Đồng Tề Thiên đến vận dụng Vân Dương bảo đao. Đồng Tề Thiên tự tin, lấy tu vi của mình mượn nhờ bảo đao kia chi uy. Tất nhiên có thể tùy tiện đoạn đi xích sát, cho dù tay chân bị quản chế. Đơn thuần ngự khí thúc binh, cũng hơn xa Vân Dương. Nhưng mà Đồng Tề Thiên lại biết như vậy thần binh, Vân Dương đoạn khó cho mượn. Còn nữa, lấy Đồng Tề Thiên nhãn lực, sớm đã thấy rõ cái kia linh chém chính là Vân Dương lấy bản mệnh nguyên khí nguyên năng nguyên công. Quần dưỡng bản mệnh thần phong, ngoại nhân tùy tiện lấy khí vận binh, chỉ sợ khó mà phát huy nó uy năng, làm nhiều công ít, ngược lại khiến cho uy năng giảm bớt đi nhiều. Là cho nên Vân Dương nhắm mắt lại dốc lòng vận công liệu phục. Hắn không dám có chút đã quấy dày, chỉ là trừng tròng mắt nhìn xem, trong mắt sớm đã là tràn đầy lo lắng, làm sao còn hay sao, làm sao còn không có khôi phục, làm sao, chậm như vậy, thân là tu hành đại hành gia trình hắn trong lòng làm sao không biết. Chữa thương là cần quá trình, cho dù có thần tiên đan dược, thậm chí quá sức hiếm có sinh linh chi khí. Cũng chỉ là rút ngắn liệu phục quá trình, tuyệt không thể trong nháy mắt khỏi hẳn, nhưng hy vọng ánh dạng đông phía trước, mặc dù như thế nào trầm ổn tâm cảnh, lại cũng là không nhịn được. Chỉ có hai ngày a, lão thiên gia, ta tốt hưng phấn thật khoái hoạt tốt chờ mong. Ngay tại dạng này tâm tình dày vò bên trong, Đồng Tề Thiên hai ngày này thời gian xuống tới. Thế mà tiểu tụy rất nhiều, trong tròng mắt đều nhiều rất nhiều tơ máu, chí ít mấy trăm năm cầm tù tuế nguyệt, đều không có đem Đồng Tề Thiên tra tấn điên mất. Nhưng đây chỉ là hai ngày ngắn ngủi chờ đợi, lại cơ hồ khiến hắn hoàn toàn sụp đổ. Chờ Vân Dương rốt cục khôi phục, vừa mở mắt, đập vào mắt đi tới một cái chớp mắt, cơ hồ là giật nảy mình, thất thanh nói. Ngươi, Đồng tiền bối, ngươi làm sao? Trước mặt Đồng Tề Thiên nơi nào còn có trước đó thái độ ngang nhiên? Cơ hồ liền đã không có hình người, cả khuôn mặt tất cả đều là đen, trong mắt tơ máu dày đặc, ánh mắt trực câu câu như là muốn như lửa, nhìn chòng chọc chính mình, nghĩ là muốn một ngụm đem chính mình nuốt vào bụng khoản tiền chắc chắn. Tốt, tốt liền nhanh đi. Vân Dương nghe chút, thanh âm thế mà khàn giọng, ngài đây là có nhiều gấp a, nhiều không kịp chờ đợi a. Vân Dương không còn gì để nói, Đồng Tề Thiên sâu kín nói ra, chờ chút đem ngươi xích ở đây, ngây ngốc mấy năm thử một chút. Vân Dương mặt tối sầm, xoát lập tức đem thiên ý chi nhận rút ra, một bên tìm vị trí vừa nói, ta đoán. Năm đó đưa ngươi khóa người, nhất định là của ngươi quen biết đã lâu a. Đồng Tề Thiên, làm sao lại nói như vậy? Ta còn biết, hai người các ngươi nguyên lai hẳn là nguyên lai tình cảm còn tính là không tệ hảo bằng hữu. Vân, Dương nhàn nhạt, a, tại sao lại nói như vậy? Vân Dương một bên giơ đao lên, một bên lạnh như băng nói ra, bởi vì đổi thành ta là hắn. Hơn phần nửa cũng sẽ đem ngươi xích ở đây. Vì cái gì? Đồng Tề Thiên thực tình không hiểu. Bởi vì ngươi cái miệng này a. Vân Dương oanh một tiếng một đao vỗ xuống. Nói, thật sự là quá tiện. Vân Dương đăng lâm huyền hoàng giới đến nay, cơ hồ mỗi một cái tương đối người quen thuộc đều đang cày mới Vân Dương nhận biết hạn cuối. Cái gọi là hạn cuối, cốt bởi không phải quan tu vi, mà là miệng pháo. Trước đó mới quen tiểu mập mạp Tiền Đa Đa, nhận định hiếm thấy, sau đó là Sử Vô Trần, đồng dạng miệng pháo kỳ tài, so sánh với tiểu mập mạp không thua bao nhiêu. Bây giờ còn có trước mắt vị này, nói chung còn muốn càng phía trước hai người phía trên. Ngày bình thường xưa nay cũng lấy miệng pháo từ Minh Vân Dương, cơ hồ liền muốn cam bái hạc phong, tự thẹn không bằng. Người trong cuộc Đồng Tề Thiên biểu thị, đương đương đương, thương thế khỏi hẳn, trạng thái khôi phục đến đỉnh phong. Vân Dương như là cuồng phong mưa rào đồng dạng triển khai hơn 1000 dưới liên hoàn phách chạm, mỗi một đao đao đều chính xác rơi vào một vị trí, chấn động thanh âm để cho hai người lỗ tai đều là khó chịu đến cực điểm. Nhưng mà đây cũng là nhất định phải quá trình tất yếu. Kiên cố như vậy dây xích sắt, nếu là một đao bổ lệch, một đao này liền tương đương là làm vô dụng công, chỉ có chính xác không sai, toàn bộ điểm rơi như một, mới có thể đạt tới nước chảy đá mòn cuối cùng hiệu quả. Rốt cục, theo soạt một tiếng vang nhỏ, đầu thứ nhất xiềng xích rốt cục bị Vân Dương chặt đứt. Ân vọng trở thành sự thật một khắc, hai người đồng thời buông lỏng thở ra một hơi, cùng nhau chú mục nhìn lại, nhưng gặp một nửa mục tiêu xích sắt rơi xuống đất, chỗ đứt đều nhịp, Vân Dương dùng đao chi tinh chuẩn có thể thấy được lốm đốm. Chỉ là, xích sắt kia chỗ đứt vết tích, lại cũng không giống như mới vừa vặn chặt đứt mới tinh cảm giác. Ngược lại tràn đầy một loại, tựa như là đã sớm gãy mất hơn mấy trăm năm đồng dạng cũ kỹ cảm giác. Vân Dương trong lòng hơi động, bởi vì trong thần thức không gian, Lục Lục đột nhiên ấy ra ra kêu một tiếng, đối với cái này kỳ quái dây xích, thế mà cảm thấy hứng thú vô cùng, thậm chí rất bức thiết dáng vẻ. Đồng Tề Thiên kinh ngạc nhìn cái này đứt gãy, như là muốn khóc đồng dạng rên rỉ một tiếng. Nguyên lai là loại kim loại này, trách không được. Vân Dương mệt mỏi thở nặng đại khí, chống đau hỏi, đây là kim loại gì? Ngươi bây giờ biết cái đồ chơi này căn nguyên rồi. Cái đồ chơi này là thiên miên kim, tuyệt thiếu hiện chư trần thế thiên miên kim. Đồng Tề Thiên thở ra một hơi, trong truyền thuyết thiên miên kim, chủ thể chính là một loại gọi là thiên miên thụ cây mây. Loại này cây nhất là dây leo mềm mại cứng cỏi, nhưng nếu dùng tinh thần chi tâm dung luyện thành tương dịch, lại đem trời bông vải dây leo ném vào, đợi đến nhất thời nửa khắc đằng sau, thiên miên thụ dây leo liền sẽ lột xác thành là không thể hư hao thiên miên kim. Vân Dương còn là lần đầu tiên nghe nói loại vật này. Nói, giống như kim giống như mộc, lại không phải kim không phải mộc. Nghe thật đúng là rất không tệ sáng ý, nguyên lai là cây mây. Nói như vậy, Lục Lục có thể dùng. Vân Dương trong lòng suy nghĩ, nào chỉ là sáng ý, loại này thiên miên kim có thể nói là huyền hoàng giới công nhận rèn luyện binh khí đệ nhất thần. Vật, Đồng Tề Thiên thở dài một tiếng, chỉ là ta tuyệt đối nghĩ không ra. Có người thế mà hao phí chí ít mấy trăm trượng thiên miên kim chế tạo một bộ xiềng xích, đem ta khóa tại nơi này, quả nhiên là đại thủ bút. Hắn lắc đầu, một mặt im lặng, cười khổ một tiếng nói, thủ bút này to đến, để cho ta thật sự là thụ sủng nhược kinh a. Vân Dương cười hắc hắc, người như thế ưa thích như thế cảm thán. Nếu không liền để còn lại mấy đầu đều ở trên thân thể ngươi treo. Tiếp tục giống như Vinh Yên. Chẳng lẽ không phải quên cả trời đất? Đừng, tuyệt đối đừng. Đồng Tề Thiên sắc mặt đột nhiên biến đổi. Rõ ràng thoát khốn đã sắp đến, lại vẫn là lòng còn sợ hãi, vẫn kinh tâm động phách. Ha ha, lại qua hơn 2 canh giờ. Vân Dương cuối cùng là đem Đồng Tề Thiên trên người trời bông vải kỳ kim liên đều chặt đứt. Đồng Tề Thiên không lo được xiềng xích vừa mới từ trong thân thể mình từng đầu rút ra cái chủng. Loại kia kịch liệt đau đớn, toàn thân vẫn rơi lã chã lấy máu tươi, liền là không kịp chờ đợi trên mặt đất vừa đi vừa về đi vài bước. Vừa đi vừa cạc cạc cười, lão tử rốt cục hồi phục tự do. Ha ha ha ha, chấm ngoặc kép, ngày nghỉ rốt cục liền muốn kết thúc. Trong mấy ngày này thật khó thụ, nhìn xem người khác đều đang chơi chính mình lại tại liều mạng làm việc. Loại cảm giác này rất khó chịu. Kỳ thật ta thích để cho người khác đang liều mạng công tác thời điểm nhìn ta chơi. Hắc hắc, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.